Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, mới lộ đường kiếm. A, vậy nhưng thật sự là hỏng bét tin tức. Bất quá ta lữ trình vừa mới bắt đầu, cũng không muốn ở đây kết thúc. Ngươi cho là thế nào? Lafitter cũng không tức giận, ngược lại là lộ ra nụ cười quái dị. Nửa câu đầu vừa nói xong, cả người hắn liền im ắng biến mất không thấy gì nữa. Khi lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới vừa mới nói chuyện người kia sau lưng. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh súng kíp. Ngoặc kép chấm hỏi, mọi người ở đây đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhao nhao lấy làm kinh hãi. Bởi vì không ai phát giác được Lafitter đến tột cùng là thế nào đột nhiên đi vào bên cạnh. Phảng phất như là ma thuật bên trong thuấn gian di động đồng dạng. Bị súng kíp chỉ vào, tên kia thợ săn hải tặc cái trán tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn cũng không ngờ tới không đáng một đồng Lafitter có thể đột nhiên thuấn di bình thường xuất hiện tại bên cạnh hắn. Như vậy, ngươi cảm thấy ngươi lữ trình dừng ở đây rồi sao? Lafitter trên mặt như cũ treo quỷ dị biểu lộ. Cơ hồ ngay tại tên kia thợ săn hải tặc mồ hôi lạnh trên trán từ trên hai gò má trượt xuống. Mọi người ở đây cũng nhao nhao kịp phản ứng. Tướng vũ khí nhắm ngay Lafitter thời điểm, Lafitter nổ súng, phịch một tiếng súng vang lên, máu bắn tung tóe bên trong. Tên kia thợ săn hải tặc lung lay một chút, trên mặt còn mang theo thần sắc kinh khủng, cả người phù phù một tiếng té ngã trên đất. Đáng chết, xử lý hắn. Đông đảo thợ săn hải tặc nhìn xem một màn này, nhao nhao thần sắc tức giận, nhắm chuẩn Lafitter về sau chính là dừng lại tập kích. Trong lúc nhất thời tiếng súng phanh phanh phanh không ngừng vang lên, nhưng mỗi người vẻn vẹn mở 2-3 thương liền đình chỉ bóp cò. Bởi vì Lafitter thân ảnh chẳng biết lúc nào lại như cùng huyễn ảnh bình thường biến mất không thấy gì nữa. Rất xin lỗi thuyền trưởng, xem ra bọn hắn sẽ không tự giết lẫn nhau. Lafitter xuất hiện tại rốt bên cạnh, cây súng lục kia không biết bị hắn giấu đi đâu rồi. Hắn hướng về phía Rốt một mặt áy náy mở miệng nói. Rốt cũng không thèm để ý mà nói. Không sao. Lúc này, đông đảo thợ săn hải tặc cũng phát hiện Lafitter đã về tới quỷ ảnh hào bên trên. Không khỏi toàn bộ tướng vũ khí nhắm ngay quỷ ảnh hào bên cạnh mạn thuyền chỗ đứng thẳng Rốt. Robin cùng Lafitter ba người, lần này vô luận là Aileen vẫn là Vording, đều không tiếp tục tương hỗ xung đột, mà là cùng nhau ánh mắt ngưng trọng nhìn qua quỷ ảnh hào bên trên ba người. Lafitter kia xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, hiển nhiên để bọn hắn trong lòng đều rất khiếp sợ, mà lại trọng điểm là Lafitter căn bản cũng không có treo thưởng. Hoàn toàn là cái ngoài ý liệu nhân vật, lại thêm Lafitter một bộ hoàn toàn lấy Rốt làm chủ, đối Rốt một mực cung kính bộ dáng. Như vậy Rốt vị này tiền truy nã 92 triệu belly đại hải tặc, trong lúc vô hình liền đối bọn hắn sinh ra một loại áp lực nặng nề. Xem ra thật không dễ dàng như vậy đối phó. Kebelo thu hồi tiếu dung, trên mặt biểu lộ đều trở nên rất là ngưng trọng, hướng về phía Vording cùng Aileen nói. Bí mật sự tình trước hết thả một chút, lần này thật phải liên thủ đối phó. Nếu không chỉ sợ thật phải thương vong thảm trọng, mất đi đối David trấn trưởng khống. David trên trấn thợ săn hải tặc không ít, nhưng đều lấy bọn hắn ba nhà làm chủ. Rất nhiều ngoại lai thợ săn hải tặc đều bị bọn hắn xa lánh ra ngoài. Hừ, Aileen hừ lạnh một tiếng, nhưng không có nói cái gì. Hiển nhiên là nhận đồng Kebelo thuyết pháp, mà Vording kia ánh mắt ngưng trọng, cũng biểu đạt hắn ý tứ. Đã không dễ dàng như vậy đối phó, bất luận cái gì một nhà đơn độc đối phó cũng không có nắm chắc. Vậy liền tạm thời liên thủ, xử lý về sau lại phân phối tiền thưởng. Tiền truy nã 171 triệu belly đoàn hải tặc. Quả nhiên đều có chút bản sự. Bất quá nơi này chính là Grand Line. Vording nhìn chằm chằm Rốt ba người trầm giọng mở miệng. Dẫn đầu bóp vai gánh hạng nặng súng máy cò súng. Dày đặc mưa đạn lập tức hướng về Rốt ba người lốp bốp bắn phá đi qua. Cùng lúc đó, đông đảo cầm thương thợ săn hải tặc cũng đều nhao nhao nhắm ngay rốt ba người khai hỏa. Trong đó càng có mang theo dạng đơn giản hỏa pháo người. Tại khói lửa bên trong bắn ra từng phát đạn pháo. Siêu, siêu, Robin cùng Lafitte đồng thời hướng về hai bên thối lui. Lafitte rút ra súng kíp liền muốn phản kích, mà Robin cũng là hai tay giao nhau, dự định phát động năng lực. Ngay tại lúc này, rốt thanh âm nhưng từ thương pháo thanh bên trong truyền ra ngoài. Các ngươi lui ra phía sau đi, ta tới, chấm ngoặc kép. Tuy nói Robin cùng Lafitte liên thủ, đủ để đối phó bọn này thợ săn hải tặc, nhưng Rốt lại cũng không dự định khoanh tay đứng nhìn, mà là dự định cấp tốc giải quyết hết. Hắn cũng không thích nhìn nháo kịch, dày đặc đạn xạ kích tại Rốt trên thân, toàn bộ đều bị như ngừng lại nơi đó. Từng khỏa đạn bên trên toàn bộ xuất hiện vặn vẹo cùng biến hình vết tích. Đinh đinh thùng thùng, Rốt hai tay hư một vùng. Kia ngưng trệ ở trên người hắn đạn, liền toàn bộ bị một cỗ lực lượng vặn vẹo đè ép. Trong nháy mắt hội tụ đến hắn trước người, bị vò thành một đoàn khối sắt. Cái này, chấm ngoặc kép, là trái ác quỷ năng lực giả. Vò đình bọn người đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt trong lòng giật mình. Tuy nói tại Grand Line bên trên trái ác quỷ năng lực giả rất phổ biến, nhưng năng lực giả vẫn như cũ có rất mạnh lực uy hiếp. 34. Rốt tướng đạn kia cùng đạn pháo vò thành một đoàn khối sắt tiện tay vứt bỏ về sau. Thân ảnh lóe lên một cái, liền từ mạn thuyền bên trên nhảy xuống, rơi xuống trên bến tàu, cùng tiến lên. Mặc dù không biết Rốt trái ác quỷ năng lực đến tột cùng là cái gì, nhưng vò đinh bọn người cũng tịnh không phải không biết đến trái ác quỷ, còn có thể bảo trì chấn định. Tại mọi người tiếng hò hét bên trong, vô số người rút ra đao kiếm, hướng về Rốt vọt lên. Sáng loáng đao kiếm hướng về phía Rốt hung hăng đánh rớt. Nhưng, một màn quỷ dị xuất hiện. Tất cả chạm đến Rốt thân thể đao kiếm, toàn bộ đều như là bùn nhão, trực tiếp vặn vẹo gãy cong, biến thành L hình, mà đâm trúng Rốt kiếm, càng là như đồng du như rắn. Một đoạn vặn vẹo, Rốt bình tĩnh đi thẳng về phía trước. Tất cả đao kiếm toàn bộ im ắng vặn vẹo. Hắn duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái. Tất cả bị ngón tay xẹt qua người, thân thể liền toàn bộ hiện ra quỷ dị vặn vẹo. Thậm chí nửa người trên cùng nửa người dưới trực tiếp tách rời. Đáng chết. Đây là cái quỷ gì năng lực? Một màn này rốt cục dọa sợ tất cả mọi người. Vô luận là Vording vẫn là Kebelo, tất cả đều lộ ra mấy phần vẻ kinh hãi. Làm thợ săn hải tặc, nhất định phải phân rõ con mồi phạm vi. Không phân biệt được, liền sẽ giống như bây giờ. Không còn có phân rõ ràng cơ hội. Rốt ngữ khí bình thản mở miệng. Bước chân không ngừng cất bước hướng về phía trước. Chỗ đến, hoặc là nói chỗ ngón tay cùng chỗ. Từng cái thợ săn hải tặc toàn bộ thân thể tách rời. Dĩ vãng Rốt chỉ có thể làm được tướng người vặn vẹo gân cốt đứt gãy. Mà bây giờ hắn, làm ra đến thì giống như là từ cấp độ càng sâu bên trên vặn vẹo. Từ mặt ngoài kéo dài đến tế bào cấp độ, ngón tay hắn chạm đến chỗ nhưng không có bất luận cái gì xương cốt căng đứt loại hình thanh âm truyền đến, thậm chí những cái kia thân thể tách rời thợ săn hải tặc một nửa thân thể bên trên, đều không có bất luận cái gì máu tươi xuất hiện. Chính là quỷ dị như vậy toàn bộ thân thể tách rời. Ghê tởm. Aileen nhìn xem cất bước hướng về phía trước. Không ai có thể ngăn cản Rốt. Trên mặt lộ ra một vòng cắn răng cùng giữ tợn chi sắc. Nàng không có lùi bước, mà là hai tay nắm ở to lớn khảm đao, hướng về phía Rốt hung hăng đánh rớt. Một đao kia thế đại lực trầm, càng là mơ hồ có vô hình chạm kích tùy theo rơi xuống. Nhưng mà, đối mặt dạng này một đao, Rốt lại lộ ra một cái cay con mắt biểu lộ. Hắn thu tay lại chỉ, hướng về phía kia đánh rớt lưỡi đao cong ngón búng ra. Phảng phất không có bất kỳ lực lượng nào. Vô thanh vô tức, cái này bắn ra liền leng keng loại hình thanh âm đều không có phát ra. Kia to lớn khảm đao phảng phất biến thành đống bùn nhão. Mà Rốt ngón tay thì trực tiếp từ trên đó lướt qua. Toàn bộ thân đao trực tiếp chia làm hai nửa. Thực sự là, quá xấu. Rốt trong con ngươi hiếm thấy toát ra vẻ bất nhẫn nhìn thẳng ánh mắt. Hắn nhấc chân đạp mạnh, dưới chân bùn cát liền trực tiếp dâng lên, tướng đối phương quấn quanh lôi cuốn. Sau đó một cái vặn vẹo đè ép, phát ra phịch một tiếng. Bất quá dù vậy, như cũ không cách nào chữa trị rốt con mắt nhận tổn thương. Sớm biết liền nhắm mắt lại dùng Kenbun Soku, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn thừa 7-8 tên thợ săn hải tặc. Nhìn xem Aileen không có lực phản kháng chút nào bị rốt nghiền ép miểu sát. Tính cả Vording bọn người ở tại bên trong, cơ hồ đều lộ ra vẻ sợ hãi. Gặp quỷ, gia hỏa này thật là vừa mới bước vào Grand Line hải tặc người mới sao? Nhìn qua giữa sân rốt, bọn hắn lưng trở nên lạnh lẽo. Sợ hãi cấp tốc chiếm cứ trong lòng. Bọn hắn theo bản năng lui lại. Một bước hai bước, sau đó bắt đầu quay người chạy trốn. Tổn thương con mắt của ta. Đừng hòng đi. Rốt ánh mắt khôi phục bình tĩnh. Trong bình tĩnh lại dẫn một tia lạnh lùng. Hắn đưa tay xa xa hư nắm. Dưới chân bùn cát liền điên cuồng phun trào. Tướng chạy trốn 7-8 người toàn bộ bao trùm. Theo rốt nắm đấm bỗng nhiên siết chặt. Dâng lên bùn cát bên trong liền truyền ra phốc phốc phốc như là cà chua bị dẫm bạo thanh âm. Tiếp theo một mảnh im ắng. Đại hải tặc thời đại 12 năm một tháng. Quỷ thủ đoàn hải tặc đặt chân Grand Line. Tại ban đầu đảo một trong David Trấn. Huyết tẩy nơi đó thợ săn hải tặc đội. Mới lộ đường kiếm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.